BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2. Nấu cơm. Lâm Cẩm Vân rời đi. Tưởng Lan nằm trở lại trên giường. Nằm thế nào cũng không thể ngủ được nữa. Cô ấy nhớ lại lúc mình vừa mới đến Lâm gia. Chủ nhà Quách Xuân Lan đã đối với cô ấy một phen nói. Cô đã bước vào nhà này rồi. Tôi đây cũng nên nói rõ với cô một chút. Tôi người già nói thẳng. Đến thì cũng đã đến nên phải phụ giúp nhiều một chút. Tuy không có mở tiệc, không có đăng ký nhưng tiền sính lễ tôi đây đưa cho cô một xu cũng không thiếu. Từ hôm nay trở đi cô chính là vợ của thằng hai nhà tôi. Thằng Khang tuy rằng mắc bệnh, nhưng hắn có thể tự chăm sóc bản thân được. Bình thường cũng không ầm ĩ, chính là đôi khi sẽ trở nên nổi nóng phát cáu. Cô để ý đến hắn nhiều là được. Ngoại trừ chuyện này ra, người sống trong một nhà cũng nên hỗ trợ lẫn nhau. Trại vịt có tôi và anh cả của hắn lo liệu. Trong nhà đành phải nhờ vào cô và chị dâu của cô hỗ trợ lẫn nhau. Có chuyện gì không biết cô hãy đi hỏi nó là được. Nhưng sự thật không đơn giản như lời nói của Quách Xuân Lan. Lâm Vĩ Khang đối với Tưởng Lan tràn đầy đề phòng cùng bài xích. Ngày đó vừa đi vào phòng Lâm Vĩ Khang, hắn liền có vẻ khác thường. Sau đó còn đẩy mạnh cô một cái. Nếu cô không kịp ổn định chân thể nào cũng không tránh khỏi mà đập mạnh cơ thể vào khung cửa. Quách Xuân Lan thấy thế không thể làm gì khác hơn là đành để cô ở tạm phòng Lâm Cẩm Vân. Chờ Lâm Vĩ Khang tâm tình ổn định lại rồi nghĩ biện pháp để hắn tiếp nhận cô. Hai ngày sau Quách Mẫu cũng không gây khó xử cho Tưởng Lan. Nhưng chị dâu cô, vợ của Lâm Vĩ Kiện Lưu Phượng lại tỏ ra dáng vẻ ngông nghênh. Sai cô làm cái này làm cái kia. Dù cho làm tốt thế nào cũng tìm cách bắt lỗi. Không phải quần áo giặt chậm chạp không sạch thì cũng chê bếp lửa cháy không đủ mạnh. Đối với chuyện này, Quách mẹ cũng làm như không thấy. Coi như mắt mù tai điếc. Tưởng Lan trong lòng hiểu rõ. Đây là Lâm gia đang cho chị ta ra oai. Quách mẹ vừa là chủ nhà cũng vừa là mẹ chồng. Và tất nhiên bà sẽ không đích thân ra mặt giúp người con dâu mới này. Bất quá để vợ của thằng cả chỉ bảo mới là thích hợp nhất. Xưa nay chẳng phải chị em dâu đều như gà với ngỗng đấu đá lẫn nhau sao? Làm mẹ chồng chỉ cần yên lặng theo dõi. Chờ đến thời điểm thích hợp đứng ra giảng đạo lý. Như vậy chẳng những giữ được danh tiếng còn có thể lập uy. Như vậy không tốt hơn sao? Tưởng Lan âm thầm nhẫn nại chịu đựng mọi sự gây khó dễ cùng soi mói của Lưu Phượng và sự im lặng không lên tiếng của Quách Xuân Lan. Nhớ lại hai ngày qua, cô cảm thấy mệt mỏi. Nhắm hai mắt lại rốt cục cũng đi vào giấc ngủ. Chớp mắt một cái lúc tỉnh dậy đã là đến trạng vạng. Lâm Cẩm Vân mới từ bên ngoài đi vào liền nghe tiếng oang oang của Lưu Phượng từ trong bếp truyền ra. Ai nha? Sao cô còn ở chỗ này? Không nghe Vĩ Khang kêu đói bụng sao? Hắn lúc này muốn ăn canh trứng. Còn không mau đi làm một cái. Lâm Cẩm Vân đi tới cửa phòng bếp. Dựa vào cánh cửa quan sát hành động của hai chị em dâu lúc này. Chỉ thấy Tưởng Lan vội vã ngồi xuống nhóm bếp lửa. Còn Lưu Phượng thì đứng một bên hai tay khoanh ở trước ngực nhìn chằm chằm. Tưởng Lan mới vừa nhóm lửa xong. Đang định cầm cái chén đi. Liền nghe tiếng Lưu Phượng phân phó. Không phải cái bát này. Cái bát inox trong tủ. Cái mà dành riêng cho Vĩ Khang đấy. Hắn là người bệnh. Cô cho hắn dùng cái bát này. Không sợ hắn không cẩn thận đập vỡ sao? Cô ấy nói xong liếc mắt nhìn không khỏi tặng thêm một cái bĩu môi. Thật là đần độn. Ngày hôm qua không phải tôi đã làm qua cho cô nhìn rồi sao? Như thế nào lại chậm tiêu như vậy? Lời này nói ra nghe thật châm chọc. Tưởng Lan vẫn im lặng không lên tiếng. Chỉ lẳng lặng đứng yên đánh bát trứng. Lát sau Lưu Phượng nhìn thấy canh trứng đã bỏ vào trong nồi liền đi đến tấm thớt. Nhìn vào các loại rau đã được Tưởng Lan rửa xong lại nhìn thấy con cá chép bên cạnh vẫn còn chưa giết. Đang muốn lên tiếng quát. Nhưng loáng thoáng nhìn thấy Lâm Cẩm Vân tiến đến. Hơ, A Vân đã về rồi đấy à, ta nói đúng mà. Buổi chiều nhìn bao lớn bao nhỏ đồ vật ở trên bàn. Lưu Phượng thoát cái thay đổi sắc mặt nhìn Lâm Cẩm Vân híp mắt cười. Từ trên xuống dưới đánh giá. Chà, sao lại gầy như vậy chứ? Không quen ăn cơm nhà nước à? Thức ăn trường học nào có ngon như nhà mình? Vẫn là ăn vịt nhà mình ngon hơn. Chị dâu, chị đến trại vịt nói anh cả đem vịt về làm ăn đi. Em thèm món canh mẹ làm quá. Em muốn ăn. Vậy sao không đi nói với anh em đi? Chị hay em nói cũng như nhau cả thôi, với lại chị còn đang bận đây này. Chị ta đang bận sao? Lâm Cẩm Vân thế nhưng cũng không nhìn thấy là chị ta đang bận. Như nhau ở chỗ nào? Em đi nói với anh cả. Anh chỉ biết nói là em tham ăn. Chị dâu đi nói. Anh khẳng định là khen chị dâu biết chăm sóc quan tâm tiểu cô. Em chồng. À, chị dâu thấy có đúng hay không? Lưu Phượng bị lời của Cẩm Vân dụ liền vẻ mặt tươi hẳn lên. Đưa tay véo nhẹ gò má Lâm Cẩm Vân. Em, tiểu cô này, lại dùng lời ngon ngọt dụ chị. Anh em là một kẻ đầu gỗ làm sao biết khen chị cơ chứ? Tất nhiên ngoài miệng không khen. Nhưng trong lòng sớm đã biết chị tốt như thế nào. À, anh của em là người tuy vẻ bề ngoài mạnh miệng nhưng là người mềm lòng. Phải phải, chị đi nói được chưa? Vậy em đến làm cơm ha? Vâng, để em làm. Mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt. Chỉ cần cho vào nồi xào một chút liền chín. Nhưng đừng xào mặn như lần trước là được ha. Lưu Phượng trêu ghẹo cô. Đang muốn xoay người đi. Đột nhiên như nhớ tới cái gì đó liền thọc Lâm Cẩm Vân một cái. Lâm Cẩm Vân quay đầu nhìn chị ta. Thấy chị ta hướng phía Tưởng Lan bĩu môi. Rồi lại nhìn mình đá mắt ra ám hiệu. Lâm Cẩm Vân không ngốc. Rất phối hợp mà hướng Lưu Phượng chớp chớp mắt. Xác nhận là mình đã nhìn thấy. Cách chương.